Nữ trang hàng ngày, tác giả, L. Bạch Bất Quá Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 262, chương 262, xem biểu diễn. Câu ca dao tốt, một cái thành công phía sau nam nhân tất nhiên có một vị nữ nhân. Mà một cái thành công phái nữ tất nhiên muốn chân đạp một bọn đàn ông. Sở Lưu Mộng muốn điều tra Phục Hy cùng nữ hoa tư liệu. Tất nhiên muốn vào Phong gia hồ sơ kho. Thế nhưng mỗi bên gia tộc hồ sơ trong kho đều giữ không ít mỗi cái gia tộc cơ mật. Giống như là sẽ không để cho ngoại nhân vào đi tra cứu. Nếu như xin giúp đỡ Phong Lục Chính hoặc là Phong Nam Âm có thể giải quyết. Thế nhưng Sở Lưu Mộng cũng không muốn nhờ vào đó để cho bọn họ làm khó dễ. Như vậy đối với hình tượng không tốt, cho nên tốt nhất vẫn là làm cho người nào đó năng chủ di chuyển mang nàng đi vào. Hơn nữa Sở Lưu Mộng còn muốn đi đã từng nhìn một cái Phục Hy cầm, có người nói đó là Phục Hy pháp khí. Duy nhất di lưu thế gian thần binh, cổ đại yêu ma cùng thiên đạo giả đại chiến vô số lần. Thời khắc nguy cấp nhất, hoa hạ thiên đạo giả hầu như yêu ma bị toàn diệt. Ít nhiều Phong gia sử xuất Phục Hy cầm ngăn cơn sóng dữ. Cổ kim có không ít người hiểu chuyện, tống ra vô số phiên bản thần binh bảng. Thế nhưng Phục Hy cầm luôn là không ngoài dự tính xếp hàng thứ nhất. Nếu như Sở Lưu Mộng cùng Phục Hy có quan hệ gì, như vậy tiếp cận Phục Hy cầm nói không chừng biết có cái gì cảm ứng. Trong đều như vậy nói. Thế nhưng Phục Hy cầm là do Phong gia tộc trưởng bảo quản. Vậy người nhà họ Phong đều không thấy được. Càng chưa nói Sở Lưu Mộng người ngoài này. Cho nên muốn thuận tiện điều tra, chỉ có thể lợi dụng Phong dự cái này nhân loại. Đối phương làm Phong gia tộc dáng dấp con trai độc nhất, cũng là hoa hạ tiểu bối chung nổi bật nhất thiên tài một trong. Trẻ tuổi nóng tính, huyết khí phương cương, đồng thời chưa kết hôn, làm con mồi mà nói quả thực hoàn mỹ. Sở Lưu Mộng liếm môi một cái, trong lòng đã có đại khái kế hoạch. Lúc này Phong Dự còn hồn nhiên không cảm giác mình đã bị Bích Trì theo dõi. Hắn chỉ là đơn thuần mà nghe nói hoa hạ đệ nhất mỹ nhân đến rồi tứ trưởng lão gia, cho nên đã chạy tới nhận thức một chút, trong lòng cũng không có quá nhiều ý tưởng. Phong Lục Chính thấy Phong Dự cũng tới, liền dặn Phong Dự cùng Phong Bạch Lộ mang theo Sở Lưu Mộng hai người ở Phong gia đi dạo chơi. Phong Bạch Lộ không muốn cùng Sở Lưu Mộng đi cùng nhau. Thế nhưng lời của Gia Gia lại không thể không nghe, không thể làm gì khác hơn là vẻ mặt đau khổ hữu khí vô lực gật đầu. Lâm trước khi lên đường, Sở Lưu Mộng mượn cớ trên một cái WC, móc ra một cái nho nhỏ điếu trụy, thắt ở gần cổ, sau đó đi ra ngoài. Tất cả mọi người không để ý nho nhỏ này biến hóa. Mang theo hai cái mỹ nhân ở trong thôn đi dạo, Phong Dự có chút đắc ý, nhất là một ít cùng thôn nam sinh bắn tới ánh mắt ghen tị. Hắn lòng hư vinh chiếm được nho nhỏ thỏa mãn. Phong gia thôn cùng Sở gia thôn không sai biệt lắm, chỉ là trong không khí thiếu say lòng người mùi rượu, lại sinh ra ti trúc âm cổ. Phong Bạch Lộ trong lời nói có chút đắc ý. Chúng ta Phong gia cùng các ngươi Sở gia so với, thế nào? Sở Lưu Mộng nhàn nhạt gật đầu. Phong gia là so với Sở gia náo nhiệt chút. Phong Bạch Lộ hắc hắc hai tiếng, trong lời nói có chút tự ngạo. Ngoại trừ ta Phong gia, còn có chỗ nào có thể khắp nơi nghe được hoa hạ nhã thanh âm? Điểm này, Sở gia nhất định là không bằng. Cái này buổi nói chuyện mang theo cư cao lâm hạ khí chàng. Sở Lưu Mộng nhưng chỉ là cười mà không nói gì. Sở Vân Linh cũng là vẻ mặt đạm mạc lơ đành. Thấy hai người đều không nói lời nào, Phong Bạch Lộ có chút bị đuổi mà mắc cờ, hậm hực mà lại mở miệng nói. Lại nói tiếp, biểu tỷ đã nhiều ngày ở trên mạng quậy đến thanh thế thật lớn a. Nhưng mà còn chưa chờ Sở Lưu Mộng mở miệng, Phong Dự liền ho khan một tiếng, nói, oánh trạch. Được rồi, Tử Uyên là ngươi hôn biểu tỷ, ngươi nói chuyện làm sao như thế không lễ phép. Phong Bạch Lộ mắt lạnh nói, cát, công lập ta, ngươi có phải hay không cũng coi trọng ta thiên tiên này biểu tỷ rồi. Ngươi nói nhăng gì đấy? Phong Dự Trừng Phong Bạch Lộ liếc mắt. Ngươi nghĩ rằng ta giống như ngươi à? Chứng kiến dung nhan chị thăng chức lên trên thiếp. Thảo nào Sở Cao Minh chướng mắt ngươi. Ngươi, ta mới không có. Bị ngay trước mặt Sở Lưu Mộng vạch trần vết sẹo. Phong Bạch Lộ vừa thẹn vừa giận. Khuôn mặt đều đỏ lên. Sở Lưu Mộng giả vờ không biết. Méo một chút đầu. Cao Minh, không phải Lâm Sương. Chấm ngoặc kép. Phong Bạch Lộ mặt càng đỏ hơn. Cúi đầu, đều niên đại gì, còn ép duyên, cái này gọi là phong kiến. Phong Dự vỗ vỗ Phong Bạch Lộ đầu chó, biểu lộ đồng tình, coi như không phải phong kiến, nhân gia cũng chướng mắt ngươi a. Phong Dự cảm thấy Sở Dương Tuyển Trạch không tật xấu, nếu như ở Phong Bạch Lộ cùng Sở Lâm Sương giữa hai người chỉ chọn một lời nói. 10 người đàn ông trong có ít nhất 7-8 cái sẽ chọn Sở Lâm Sương. Hai người chênh lệch không phải tướng mạo, mà là linh tử. Sở Lưu Mộng cùng Sở Vân Linh nhàn nhạt đi theo phía sau hai người. Sở Lưu Mộng trên đường biểu hiện mà xuất kỳ an tĩnh. Tuy nói hắn chỉ ở Phong gia ở thêm 5 ngày 4 đêm. Được dịp trong vòng 3 ngày giải quyết Phong Dự cái này nhân loại. Nhưng cũng không thể vô cùng vội vàng sao động. Không bao lâu, mọi người đường qua một cái lớn sân rộng. Có mấy người thiếu niên thiếu nữ ở nơi nào luyện tập pháp thuật. Có đánh đàn, có suy địch, hết thảy chiêu thức đều ở trong âm luật. Sở Lưu Mộng trong mắt xẹt qua mỉm cười. Nhàn nhạt nói, Bạch Lộ biểu muội mang theo Vân Linh rồi đến nơi khác xem một chút đi. Ta muốn trước ở chỗ này nghỉ một chút có thể chứ? Phong Bạch Lộ ước gì cùng Sở Lưu Mộng xa nhau đi đâu? Lập tức liền không chút nghĩ ngợi đồng ý xuống tới. Công lập ca liền theo ta Tử Uyên biểu tỷ ở chỗ này xem một chút đi. Ta mang Minh Tâm biểu tỷ đến hậu sơn đi dạo. Phong Bạch Lộ thân thiết lôi kéo Sở Vân Linh tay. Cười híp mắt đi. Sở Vân Linh nhìn Sở Lưu Mộng liếc mắt. Không có ý kiến, Tử Uyên là hướng ta Phong gia pháp thuật cảm thấy hứng thú không? Phong Dự cười nói, Sở Lưu Mộng cười nhạt. Đúng vậy, Phong gia pháp thuật tự nhiên nhất, nhân vương sau đó danh bất hư truyền. Chỉ là những pháp thuật này nhìn qua hoa lệ, lại không biết như vậy làm sao trong thực chiến đối phó với địch. Phong Dự cũng cười, tốt, ta xem như là hiểu. Tử Uyên ngươi vẫn còn có chút không phục ta Phong gia. Chúng ta đây ngày hôm nay cũng không thể làm cho Sở gia coi thường. Dứt lời, Phong Dự đi tới mấy người kia trước mặt. Được rồi, mấy người các ngươi không muốn đang đùa. Tỉ thí với ta một chút đi. Ôi chao, Sở Lưu Mộng, thật là Sở Lưu Mộng a. Nàng làm sao ở chúng ta Phong gia? Phong Dự ca, ngươi cũng quá khi dễ người đi. Chúng ta đều là ngũ trọng thiên, ngươi đều lục trọng thiên, đánh như thế nào qua được ngươi? Công lập ca ca, cũng không phải là muốn ở trước mặt người đẹp biểu hiện. Liền coi chúng ta là thành pháo hôi đi. Bốn người kia thu pháp khí, cười hì hì nói, Phong Dự cười mắng, tẫn nói bậy, Tử Uyên nhưng là Sở gia nhân tài kiệt xuất, bây giờ muốn biết một chút về Phong gia pháp thuật. Đương nhiên muốn thỏa mãn nhân ra một cái. Bốn người các ngươi cùng lên đi. Một cái nam sinh vỗ tay cười nói. Đây là ngươi nói ngang. Cũng đừng trách chúng ta nhiều người khi dễ người thiếu. Bất quá ngươi nếu bị thua, phải đem Sở Lưu Mộng WeChat cho chúng ta muốn đi qua. Được rồi, bắt đầu đi. Phong Dự trên tay nắm một con huân. Sở Lưu Mộng tự học qua phong âm quyết. Cũng biết Phong gia pháp lực cũng không phải chỉ có âm luật một đường. Thế nhưng Phong Dự đám người ở Sở Lưu Mộng trước mặt lại chỉ dùng âm luật. Đương nhiên, hắn đối với mấy thứ này không có hứng thú. Hắn nói những thứ này chỉ là một ngụy trang. Sở Lưu Mộng nhàn nhạt ngồi xuống. Cuối thu khí sảng, để cho trong lòng người sung sướng. Nàng nhìn không chớp mắt Phong Dự. Chờ đấy kết thúc.